chạy thẳng vào trong nhà. Lúc này trong nhà cũng bắt đầu có nước dâng lên, may mà nước ngập không nhanh, nếu không thì cả vương phủ đều đã bị ngập rồi, ban đêm ngay cả chỗ ngủ cũng không còn nữa. Tới phòng của Tào Dĩnh, Triệu Nhan liền quăng nàng xuống giường. Lúc này Tào Dĩnh vẫn còn tức giận nhìn hắn. Nhưng Triệu Nhan lại không buồn quan tâm nói, bây giờ cho nàng hai sự lựa chọn, một là phải ngoan ngoãn thay quần áo sạch sẽ, chờ ta quay lại tiêm cho nàng một mũi. Hai là ta giúp nàng thay quần áo, sau đó Tiểu Đậu Nha đi lấy thuốc, vẫn là ta tiêm cho nàng một mũi, nàng chọn cái nào? Nghe thấy Triệu Nhan muốn thay quần áo cho mình, mặt Tào Dĩnh đỏ bừng tức giận, vừa định lên tiếng chỉ trích, nhưng không ngờ lại là một cơn ho sặc sụa. Tiểu Đậu Nha bên cạnh thấy Tào Dĩnh đau đớn như vậy, khẽ đi tới bên Triệu Nhan thấp giọng cầu khẩn nói, quận vương, cầu xin người không nên đùa với tứ tỷ nữa. Bệnh tình của người quả thực là quá nặng rồi. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó của Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan cũng không nhẫn tâm từ chối yêu cầu của cô, liền đưa tay ra xoa xoa nước mưa trên mặt Tiểu Đậu Nha nói, được rồi, nhìn bộ mặt Tiểu Đậu Nha chúng ta, bổn quận vương cũng không tính toán với một người phụ nữ nữa. Ngươi và Mịch Tuyết mau giúp nàng thay quần áo đi, quần áo của các ngươi cũng đã ướt hết rồi, mau đi thay quần áo sạch sẽ, đừng để bị bệnh. Triệu Nhan nói xong liền quay người rời khỏi đây, quay trở về phòng mình trước tiên là dùng khăn bông lau mặt, sau đó thay bộ quần áo ướt. Vừa rồi mặc dù có Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết che ô cho hắn, nhưng trong không khí mưa phùn thế này, ô che mưa cũng không có tác dụng lớn lắm. Sau khi thay xong quần áo, Triệu Nhan lại mở ba lô của mình ra, lấy ra một lọ kháng sinh và một ống tiêm dạng một lần. Trước đây hắn đã mua tổng cộng 2 hộp kháng sinh, một hộp 12 lọ, cũng chính là tổng cộng có 24 lọ. Ngoài ra còn có 24 bơm tiêm một lần. Triệu Húc đã dùng 2 lọ rồi, Tào Dĩnh xem ra cũng phải được tiêm 2 mũi, cuối cùng cũng chỉ còn lại 20 lọ. Mà hắn vừa xuyên việt tới Đại Tống được hơn một tháng, xem ra sau này cũng phải dùng tiết kiệm một chút. Triệu Nhan cầm theo bơm tiêm và thuốc lại một lần nữa tới phòng của Tào Dĩnh, kết quả là phát hiện ra lúc này Tào Dĩnh đã thay một bộ quần áo mới, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết cũng đã thay quần áo, đang lo lắng đứng chờ bên cạnh. Khi thấy Triệu Nhan đi vào, hai nha đầu liền lộ rõ vẻ vui mừng. Mau vén ống tay áo lên, không nên lãng phí thời gian nữa, ta còn phải đi ra phía trước xem, nếu nước còn tràn vào chúng ta đều phải tạm thời chuyển ra ngoài. Triệu Nhan nói xong, liền nhanh chóng cho thuốc vào trong bơm tim, làm tốt công tác chuẩn bị tim. Nhưng Tào Dĩnh lại không hề nhúc nhích. Hầu như không hề có ý phối hợp. Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết đứng bên cạnh lo lắng, nhưng không dám tiến lên phía trước. Nhìn tới đây, Triệu Nhan lại một lần nữa cười lạnh một tiếng nói, tim thường thì đều là tim vào hai bộ phận của cơ thể con người, một là cánh tay, hai là phần mông. Nếu cô không vén tay áo lên, vậy ta sẽ im lặng thừa nhận là cô muốn ta tiêm vào mông cô. Nghe thấy Triệu Nhan không chút kiêng nể nói ra cái gì là vùng mông ngay trước mặt mình, điều này khiến cho Tào Dĩnh cũng tức đến mức đỏ mặt lên, nhưng nàng cũng quả thực sợ Triệu Nhan sẽ tiêm vào mông mình, dù sao thì Triệu Nhan chiếm đại nghĩa trị bệnh cho nàng. Mặt khác, họ cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, cho nên nếu Triệu Nhan quả thực cứng nhắc muốn tiêm vào chỗ khiến người ta xấu hổ đó của nàng, Tào Dĩnh cũng không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, Tào Dĩnh chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn Triệu Nhan, sau đó từ từ vén tay áo lên, để lộ cánh tay ngọc không tì vết của mình. Điều này khiến cho Triệu Nhan cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, làn da đẹp quá. Sau đó cầm kim tiêm lên nói với Tào Dĩnh, khi tiêm sẽ hơi đau một chút, nhưng cô phải nhìn đấy, tuyệt đối không được động đậy. Hừ! Ta vừa rồi không thể à, Tào Dĩnh còn chưa nói hết, Triệu Nhan liền cầm kim tiêm hung hăng châm vào tay nàng. Kết quả khiến cho Tào Dĩnh đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Bản năng muốn thu cánh tay lại, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được mình bất động, chỉ là lúc này quần mắt Tào Dĩnh đã đỏ ửng lên rồi. Triệu Nhan căn bản không hề quan tâm tới phản ứng của Tào Dĩnh, nghiêm túc đẩy thuốc trong bơm tim vào, lúc này rút kim tim ra nói, sau khi tiêm xong sẽ ngủ một giấc, chờ sau khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy bệnh nhẹ đi nhiều rồi. Triệu Nhan nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này Tào Dĩnh lại giữ hắn lại nói, chờ chút, bây giờ tiền viện trong phủ đã ngập nước rồi, trong nhà có lẽ cũng khó mà thoát khỏi. Ngươi định chuyển người trong phủ đi đâu? Triệu Nhan vừa thu dọn đồ đạc nghe thấy lời Tào Dĩnh, liền ngẩng đầu lên nhìn nàng nói, chuyện của đàn ông phụ nữ bớt quan tâm đi. Cô chỉ cần nằm trên giường dưỡng bệnh là được rồi, chuyện của vương phủ ta đương nhiên có thể sắp xếp được. Triệu Nhan nói xong liền quay người rời khỏi phòng, còn Tào Dĩnh thì nhìn theo bóng Triệu Nhan ra đi, trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ phức tạp. Mặc dù tính cách của nàng cố chấp, nhưng đối với sự thay đổi của Triệu Nhan cũng vẫn luôn chú ý tới, chỉ là khi vừa mới bắt đầu, nàng cho rằng Triệu Nhan đang diễn trò. Nhưng thông qua việc sống chung hơn một tháng nay, Tào Dĩnh cũng đã phát hiện thấy Triệu Nhan không giống như đang diễn trò, mà bản thân tính cách chính là như vậy, đặc biệt là hôm đó Triệu Nhan nói hắn được tiên nhân chỉ dẫn tới thế giới trong mộng sống nhiều năm rồi. Điều này cũng giải thích việc sau khi Triệu Nhan tỉnh dậy có sự thay đổi tính cách lớn như vậy. Vốn dĩ phản ứng của Tào Dĩnh vừa rồi là cao hứng, dù sao nàng và Triệu Nhan cũng đã là vợ chồng, điểm này ai cũng không thể thay đổi được. Nếu Triệu Nhan thực sự không có sự thay đổi, vẫn luôn giữ bộ dạng hiện tại, có lẽ Tào Dĩnh cũng sẽ thử đón nhận người chồng Triệu Nhan này. Nhưng cái gọi là giang sơn khó đổi bản tính khó rời, Tào Dĩnh lại lo lắng sau khi Triệu Nhan trở về từ thế giới trong mơ, tính cách lại một lần nữa trở về nguyên bản, điều này khiến cho tim nàng cũng có sự lo lắng vô cùng. Tứ tỷ, dù vừa rồi bộ dạng của quận vương rất hung hăng, nhưng thực sự người là một người tốt. Khi trong lòng Tào Dĩnh đang rối rắm, Tiểu Đậu Nha bên cạnh bỗng khẽ lên tiếng, trong cả vương phủ Tiểu Đậu Nha là một người duy nhất tin chắc Triệu Nhan là người tốt. Ta biết. Tào Dĩnh thần sắc cô đơn nói, nhưng hắn bây giờ là một người tốt, sau này chưa chắc phải là một người tốt. Sau khi Triệu Nhan đi ra khỏi phòng Tào Dĩnh, lại một lần nữa cầm ô đi tới tiền viện, sau đó tìm Lã Lão Phúc đang bận rộn chỉ huy người làm chuyển đồ. Tiếp theo đó, hắn lại tới mái hiên lớn tiếng hỏi, Lão Phúc, cả vương phủ xem ra sắp ngập hết rồi, người của vương phủ phải di chuyển ra ngoài. Người có ý kiến nào hay hơn không? Lão Phúc là người già bên cạnh Triệu Nhan, hiểu tình hình vương phủ nhất, chỉ thấy lão không người đáp, khởi bẩm quận vương, mưa hiện giờ có lẽ nửa thành Khai Phong đều đã bị ngập rồi. Lúc này đối với quận vương mà nói, có hai lựa chọn, một là quay sang quan gia cứu trợ. Địa thế bên phía hoàng cung khá cao, đặc biệt là có một số cung điện chính là vì tránh ngập lụt mà được sử dụng. Lần trước quận vương trị khỏi bệnh cho Dĩnh Vương, đã khiến cho quan gia nhìn quận vương với một ánh mắt khác rồi. Chỉ cần quận vương đưa ra yêu cầu này, quan gia chắc chắn sẽ đồng ý. Tới hoàng cung sống. Triệu Nhan nghe xong đề nghị này của Lão Phúc không khỏi lộ vẻ chần chừ. Nói ra cũng rất có ý, bốn huynh đệ Triệu Nhan chỉ có hắn sống bên ngoài hoàng cung, ba hoàng tử Triệu Húc hiện đang sống trong hoàng cung, nghe nói Triệu Nhan trước đây vì sàm sỡ cung nữ, cho nên bị Cao Hoàng hậu tức giận đuổi ra ngoài. Nhưng đây cũng đúng là ý nguyện hiện giờ của Triệu Nhan. Một là hắn cũng không phải là Triệu Nhan thực sự, nếu sống trong hoàng cung, thường xuyên tiếp xúc với Triệu Thự và Cao Hoàng hậu, có trời mới biết được liệu có để lộ chân tướng gì không? Hay là hắn cảm thấy quy củ trong hoàng cung quá nhiều, sống ở đó quá là bị gò bó? Nghĩ tới đây, Triệu Nhan quay đầu sang nhìn Lão Phúc hỏi lại lần nữa, vậy lựa chọn thứ hai là gì? Thấy Triệu Nhan dường như không muốn quay về hoàng cung sinh sống, Lão Phúc dường như có thể thở phào nhẹ nhõm, thần sắc thoải mái. Lại một lần nữa lên tiếng, quy củ trong hoàng cung quá nhiều. Quận vương không đi cũng là điều rất bình thường. Còn về lựa chọn thứ hai, đó chỉ là tạm thời chuyển ra khỏi thành Khai Phong, quận vương phủ ở thành Đông có một thôn trang, bên đó xây dựng một tòa biệt viện, vốn là quận vương định mùa hè ra ngoài thành tránh nắng mà tới đó sinh sống. Hai hôm trước ta đã sai người xem, phát hiện địa thế ở đó rất cao, lũ lụt căn bản không thể tới được. Cho nên quận vương có thể tạm thời chuyển tới biệt viện ở. Ha, làm như vậy đi, không ngờ bổn vương còn có dự kiến trước, lại xây xong một tòa biệt viện như vậy. Triệu Nhan vô cùng hưng phấn nói. Nhà vàng nhà bạc không bằng nhà chó của mình, sống ở trong hoàng cung của Triệu Thự, đều khiến cho Triệu Nhan cảm thấy có chút không tự do tự tại, vẫn nên sống ở nhà mình sẽ tự do hơn. Quận vương nhìn xa trông rộng, lão nô vô cùng khâm phục. Nếu quận vương quyết định chuyển ra ngoài thành, vậy tiểu nhân sẽ đi cho người chuẩn bị việc chuyển nhà. Lão Phúc thấy bộ dạng đắc ý của Triệu Nhan, liền nịnh nọt một câu. Nhưng Lão Phúc lại không bao giờ có thể nói cho Triệu Nhan biết, thôn trang ở thành Bắc đó là ngày xưa ông ấy sớm đã mua được, chính là lo trước khỏi họa, dù sao địa thế của quận vương phủ ở đây vốn không cao. Trước khi họ chuyển tới sẽ thường xuyên bị ngập, cho nên Lão Phúc mới ra ngoài thành mua một thôn trang tị nạn. Không ngờ hôm nay lại thực sự phải dùng tới rồi. Chương 29, quận vương đẩy xe. năm Trị Bình, Kỳ Nội, Tống, Bạc, Trần, Hứa, Nhữ, Thái, Đường, Dĩnh, Tào, Bộc, Tế, Đơn, Hào, Tứ, Lư, Thọ, Sở, Hàn, Tuyên, Hồng, Ngạc, Thi, Du Châu, Quan Hóa, Cào Bưu Quân Lũ Lục, Quan Sát Kỹ, Sở Trí Cứu Tế, Quyên Gấp Tô Thuế. Trên đây là một đoạn ghi chép trong lịch sử Đại Tống. Mặc dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi, nhưng lại ghi chép lại cảnh thủy tai rất lớn, hơn nữa cảnh thủy tai này còn xảy ra ở khu vực nòng cốt chính trị Đại Tống, lấy Khai Phong làm đầu, hàng chục châu phủ đều chịu ảnh hưởng của lũ lụt, nghiêm trọng nhất, thậm chí là cả châu phủ đều bị chìm ngập trong lũ lụt. Khắp nơi trên mặt nước đều là tử thi trôi nổi, chỉ có số ít người dân chạy tới chỗ cao mới có may mắn sống sót. So ra, thiên tai mà thành Khai Phong gặp phải vẫn không xem như là đặc biệt nghiêm trọng. Biển Hà, Thái Hà, sông Kim Thủy và sông Ngũ Trượng là bốn con sông chính của thành Khai Phong. Nhưng dưới mưa bão, dòng chảy của bốn con sông này chảy ngược vào thành, khiến cho phần lớn thành Khai Phong đều bị chìm ngập, nơi sâu nhất đã nhấn chìm toàn bộ cư dân. Trên đường đi lại có thể đi thuyền, những chỗ nông thì ngập nửa nhà, có một số người dân đã chạy trước, có một số người không kịp chạy chỉ có thể trèo lên nóc nhà tìm sự sống. Mặc dù Triệu Nhan là từ hậu thế xuyên Việt tới, nhưng hắn không thể nhớ được hết mỗi một sự kiện trong lịch sử, ví dụ như đối với trận lũ lụt có ảnh hưởng lớn lần này, hắn không hề có ấn tượng gì, càng không có sự chuẩn bị trước. Kết quả là cuối cùng nước mưa đã trút xuống quận Vương Phủ, Triệu Nhan bất đắc dĩ đưa ra quyết định, dẫn theo người của Vương Phủ tới biệt viện ngoài thành tạm lánh. Quận Vương Phủ Quảng Dương của Triệu Nhan ở phía tây nam thành Khai Phong, mà biệt viện lại ở thành đông. Cứ như vậy, trên con đường này đám người Triệu Nhan trước tiên cần phải từ Biện Hà đi qua cầu Hưng Quốc Tự. Đi vào đường phố Lầu Tây Giác, sau đó lại từ đường Dũng Lộ đi thẳng xuống phía đông, xuyên qua đường Đông Thập Tự và đường Cựu Tào Môn, biệt viện của quận Vương Phủ chính là nằm ở phía đông Cựu Tào Môn 10 dặm về phía đông. Lão Phúc Thân là đại quản gia của Vương Phủ, làm việc vô cùng đắc lực, chờ tới buổi chiều đã chuẩn bị xong 10 chiếc xe lớn, trong đó Triệu Nhan và Tào Dĩnh cùng với mấy nha hoàn tùy thân ngồi một xe. Xe còn lại phần lớn đều đóng một số tài sản. Ngoài ra còn có mấy chục người làm đi theo. Về phần trong phủ còn để lại không ít đồ đạc và người làm, họ sẽ lần lượt chia nhau đi tới biệt viện trong mấy ngày tiếp theo. Khi đội xe của Triệu Nhan thông qua cầu Hưng Quốc Tự trên Biện Hà, hắn thấy hai bên bờ sông đã bị ngập nước rồi. Hai bên cầu Hưng Quốc Tự cũng đã động rất nhiều khu nước sâu, khi xe của Triệu Nhan đi qua, bánh xe suýt chút nữa đã bị lún vào trong bùn không ra được. Cuối cùng vẫn là Lão Phúc chỉ huy mười mấy gia đình mới đẩy xe qua cầu được. Trên phố Tây Giác Lầu và Dũng Lộ cũng đã động nước, nhưng không phải quá sâu, chỉ tới đầu gối người. Xe của Triệu Nhan dùng bốn ngựa kéo, nhưng cho dù như vậy, khi đi trong nước cũng không dễ dàng gì. Trên phố cũng không phải chỉ có 10 chiếc xe của Triệu Nhan. Hai bên xe Triệu Nhan cũng đầy người dân dẫn theo gia đình chạy nạn, nhà họ cũng giống như quận Vương Phủ, đều bị ngập nước, căn bản không thể ở lại được. Thậm chí trong nhà cũng còn bị nguy hiểm, có trời mà biết được khi nào sẽ sập xuống, cho nên vẫn phải chạy ra ngoài cho an toàn một chút. So với Triệu Nhan ngồi trên xe ngựa, người dân chạy nạn xung quanh mới là người bị hại của lũ lụt thực sự. Bất luận là nam nữ già trẻ, trên người đều mang theo túi lớn, bên trong đựng tất cả mọi thứ trong nhà có thể mang theo, cho dù là nồi niêu bát đĩa cũng mang theo bên mình. Người dân có điều kiện tốt một chút liền đi xe bò. Trên xe ngồi cả nhà, do đàn ông đẩy xe. Trên xe có người già và trẻ nhỏ ngồi. Người phụ nữ vác bao lớn giúp đàn ông đẩy xe. Một số người dân kém hơn thì do đàn ông chọn đòn gánh, hai đầu đòn gánh đặt đồ đạc và con cái, phụ nữ và người già đều ở bên cạnh, đầy bùn đất tiến lên phía trước. Triệu Nhan trên xe ngựa nhìn thấy thảm cảnh của những người dân chạy nạn đó hai bên đường, cuối cùng không khỏi thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn vào trong xe ngựa của mình. Tào Dĩnh nằm đối diện với hắn, bây giờ đang ngủ ngon lành, chỉ là cơ thể nàng vẫn chưa được khỏe, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Hai nha đầu Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết dựa vào nhau, bây giờ cũng đang ngủ gà ngủ gật, chỉ có cục thịt nhỏ tinh lực dồi dào, ôm một chân Tiểu Đậu Nha mần mò vui vẻ. Sự bình yên trong xe và sự hoảng loạn bên ngoài xe đã hình thành sự đối lập rõ rệt. Mặc dù Triệu Nhan cũng rất thông cảm với người dân chạy loạn bên ngoài, nhưng hắn lại bất lực. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng là một người trong đám chạy loạn, mặc dù từ nhỏ hắn đã nhận được sự giáo dục mình phải vì người, nhưng người ta đều là vì bản thân, đặc biệt là Triệu Nhan ở thời tiền thế có sự từng trải khá là phong phú. Sớm đã không phải là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết của năm đó. Hắn biết khả năng của mình là cực hạn, càng không phải là thánh nhân và đại anh hùng cứu quốc cứu dân. Hắn chỉ là một người bình thường có thân phận đặc biệt, có thể làm được chỉ có chăm sóc người bên cạnh mình tốt, sống cuộc sống của mình là được. Về phần cứu nạn này, đương nhiên có những tướng công trong chính sự nội đường đi lo lắng rồi. Chờ sau khi xe ngựa của Triệu Nhan tới phố Dũng Lộ, phát hiện thấy tình hình ở đây còn tốt hơn những nơi khác rất nhiều, trên đường chỉ có một lớp nước nông, nhiều lắm chỉ ngập tới mắt cá chân. Không hổ là một con đường gần hoàn thành nhất. Điều này khiến cho tốc độ tiến lên phía trước của đám người Triệu Nhan càng nhanh hơn nhiều, nhưng dù là như vậy, chờ tới khi họ ra khỏi cổng thành, trời cũng đã tối hoàn toàn rồi. Lão Phúc dẫn theo đám người hầu đốt đuốc soi đường tiến lên phía trước, khi gặp đoạn đường có bùn lầy, họ sẽ dựng lại dùng cỏ lau phủ lên rãnh để tiện cho xe ngựa phía sau đi qua. Nhưng dù có như vậy, xe ngựa của đám người Triệu Nhan cũng vẫn đến mấy khe rãnh là không thể thoát ra được, dù sao ở thời kỳ Đại Tống này tất cả đều là đường bùn lầy. Trong mưa ngập lên đều biến thành đầm lầy. Lúc trước ở trong thành còn khá hơn chút, một mặt vẫn còn khá hơn tình hình mặt đường trong thành, hai là cho dù bị lún trong bùn cũng có thể tiêu chút tiền để tìm một số thanh niên là nạn dân đi qua giúp. Nhưng sau khi xuất thành, không những đường càng kém, trời cũng đã tối rồi, lúc này muốn tìm một người giúp đỡ cũng không thể tìm được, chỉ có thể dựa vào gia đình của vương phủ mình. Á! Triệu Nhan bỗng nhiên cảm thấy bên xe của mình nghiêng sang bên trái, Tào Dĩnh và đám người tiểu đậu nhà trong xe cũng đều bị đánh thức, ai nấy đều mở trừng mắt đầy mơ hồ nhìn Triệu Nhan. Không sao, có lẽ là xe đã bị trượt vào trong rãnh rồi, lão Phúc sai người đi xử lý ngay. Triệu Nhan cười nhạt nói. Bây giờ họ đã ra ngoài thành nửa canh giờ rồi, nếu ở vào thời kỳ bình thường, sớm đã đi được 10 dặm đường, nhưng mặt đường lầy lội lại gây trở ngại cho tốc độ của họ, lúc này xem như vừa mới đi được một nửa. Triệu Nhan vừa nói dứt lời, liền nghe thấy lão Phúc ở bên ngoài xe gọi người tới đẩy xe. Tiếp theo đó Triệu Nhan lại cảm giác xe của mình được người ta đẩy, phu xe phía trước cũng liều mạng quất ngựa. Nhưng lần này hình như là đã càng lún sâu hơn, xe ngựa được đẩy mấy lần. Nhưng lại không có ra khỏi hố bùn, lão Phúc bên ngoài tức giận quát nạt những gia đình đẩy xe đó không cố gắng. Các người ở trong xe đừng có nhúc nhích, ta ra ngoài xem xem. Triệu Nhan nói xong không chờ đám người Tào Dĩnh kịp phản ứng, liền đẩy cửa xe bước ra ngoài. Kết quả là lúc này hắn phát hiện mưa trên trời đã ngớt nhiều, đèn đuốc cũng có thể cháy trong mưa, thắp sáng xung quanh, chỉ có điều lọt vào tầm mắt đều là cảnh lầy lội. Sau khi Triệu Nhan nhảy xuống khỏi xe ngựa, kết quả là nhìn thấy trong số người đẩy xe không những có gia đình trong phủ, ngay cả những hộ vệ của vương phủ đó cũng tham gia vào. Chỉ là những người này mặc đầy bùn đen, ai nấy cũng đều là bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Cho dù là lão Phúc bên cạnh nhảy chân lên mắng, họ cũng thực sự không còn chút sức lực nào để đẩy xe. Lão Phúc, không cần mắng nữa, hộ vệ và gia đình hôm nay đều đã hết sức rồi. Triệu Nhan lúc này cũng lên tiếng. Lão Phúc và đám hộ vệ gia đình đó nhìn thấy Triệu Nhan đã xuống xe, điều này khiến cho họ đều kinh ngạc, liền quay về phía hắn hành lễ. Tham kiến quận vương. Nhìn thấy những hộ vệ và gia đình mệt mỏi này, Triệu Nhan mỉm cười gật đầu, sau đó mới lên tiếng, ta biết hôm nay đi đường ít nhiều cũng đã làm mệt mỏi các vị rồi. Mọi người bây giờ cũng đều đã mệt, nhưng hiện tại chúng ta còn cách biệt viện cũng chỉ còn lại mấy dặm đường, chỉ cần tới bên đó, không những nước nóng có thể tắm rửa, còn có cơm nóng có thể ăn. Ngoài ra bổn vương tuyên bố, tất cả những người tham gia chuyển nhà hôm nay, mỗi người đều được thưởng 100 văn tiền, các ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ quận vương ban thưởng. Những hộ vệ và gia đình này nghe thấy có thưởng tiền, ai nấy cũng đều tinh thần phấn chấn hồi đáp. Được. Vì tối nay có thể có cơm nóng để ăn, bổn vương và mọi người cùng đẩy xe. Triệu Nhan nói xong, liền kéo vạt áo lên dắt vào thắt lưng. Ném ô che mưa ra cùng mọi người đẩy xe. Quận vương không thể. Lão Phúc nhìn thấy Triệu Nhan không màng tới thân phận muốn cùng họ đẩy xe, liền bước lên phía trước ngăn lại. Nhưng Triệu Nhan lại khẽ ngoắt tay ngăn Lão Phúc lại nói, Lão Phúc, ngươi tuổi tác đã lớn rồi, đứng một bên hô khẩu hiệu là được rồi, những việc nặng nhọc này để những thanh niên chúng ta làm đi. Triệu Nhan nói xong, quả thực dùng vai gánh xe. Những hộ vệ và gia đình đó nhìn thấy ngay cả quận vương điện hạ cũng xuống đẩy xe cùng họ, ai nấy đều cảm kích rưng rưng lệ, hét lên một tiếng cũng cùng Triệu Nhan đẩy xe. Lão Phúc bất đắc dĩ chỉ còn biết đứng bên cạnh hô khẩu hiệu, kết quả là lần này chỉ dùng hai phần sức lực đẩy, chiếc xe đã ra khỏi vũng bùn. Ha ha ha, làm rất tốt. Nước trong thành lớn như vậy chúng ta đều đã vượt qua rồi, không thể để cho mấy dặm đường cuối cùng bị cản trở. Các huynh đệ đều giữ vững tinh thần. Triệu Nhan thấy xe tiến lên phía trước, lau bùn đất trên mặt cười lớn nói. Còn những hộ vệ và gia đình cùng hắn đẩy xe cũng đều ầm ầm dạ rang, mệt mỏi vừa rồi cũng dường như đều tan biến hết. Tiếp theo đó Triệu Nhan cũng không có quay trở về xe nữa, mà ở bên ngoài cùng Lão Phúc chỉ huy đội xe tiến lên phía trước. Mỗi lần xe ngựa rơi vào vũng bùn, Triệu Nhan đều không màng tới thân phận mà cùng mọi người đẩy xe, kết quả là quần áo trên người đều sắp thành bùn rồi, trên mặt cũng đầy bùn đen, căn bản không thể nhìn ra hắn lại là một quận vương đại tống. Tào Dĩnh trong xe mở cửa sổ xe ra, nhìn thấy gia đình và bảo vệ ở gần đó cùng Triệu Nhan đẩy xe, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lại một lần nữa lộ rõ vẻ mơ hồ. Một vị quận vương bằng lòng cùng người hầu ti tiện làm việc, người như vậy cho dù là có xấu thì có thể xấu ở đâu chứ? Tào Dĩnh nghĩ tới đây, lần đầu tiên phát hiện thấy tim mình đập thình thịch. Đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Triệu Nhan phát ra khi đẩy xe xong, càng khiến cho tim nàng đập loạn nhịp hơn, tim đập thình thịch cực kỳ nhanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.